Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, chương 1902, lấn chi lấy mới. Lưu bị kinh ngạc, vô ý thức nhìn Quan Tĩnh liếc một chút, Quan Tĩnh bất động thanh sắc mí mắt chớp xuống, Lưu bị đứng dậy đón chào, thái độ nhiệt tình, tiếng cười sáng sủa, Vân Trường, làm sao ngươi tới? Cũng không có phái người thông báo một tiếng. Ta xong đi nghênh ngươi. Quan Vũ cất tiếng cười to. Chắp tay thi lễ. Lại hướng Quan Tĩnh gật đầu thăm hỏi. Huyền Đức. Ngươi nói quá lời. Ngươi ta ở giữa. Cần gì phải câu nệ tại những cái kia tục lễ. Nghênh đón mang đến. Mau nói. Cái gì thời điểm xuất kích. Ta thật có chút chờ không nổi. Lưu bị lại không trả lời. Nụ cười nhỏ liễm, hỏi lần nữa, Vân Trường, ngươi đột nhiên đến kế thành đến, xảy ra chuyện gì? Quan Vũ có chút xấu hổ, giả ho khan một tiếng, chậm rãi nói ra, Huyền Đức, ta hôm nay đến, có kiện việc tư muốn thương lượng với ngươi. Nghe đến việc tư hai chữ, Lưu bị tâm lý buông lỏng một hơi. Quan Vũ thân là Trác quận thái thú, tự ý rời vị trí. Một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, đột nhiên đuổi tới kế huyện đến, hắn còn tưởng rằng ra cái đại sự gì, hắn chờ đợi Quan Vũ nói, Quan Vũ lại không lên tiếng, một bên Quan Tĩnh hiểu ý, đứng dậy hành lễ, chắp tay một cái, tướng quân, ta khả năng vừa mới hóng gió, thân thể có chút không thoải mái, đi về nghỉ trước, Quan phủ quân, Tĩnh xin phép vắng mặt. Lưu bị hiểu ý, tự mình đem Quan Tĩnh đưa tới cửa, mượn cơ hội này sửa sang một chút suy nghĩ, trở về trong lầu lúc đã khôi phục thong dong, chuyện trò vui vẻ, Vân Trường, ngươi lấy quân doanh vì nhà, một lòng vội vàng luyện binh, ta mấy lần để ngươi lấy vợ sinh con, ngươi đều đẩy nói không rảnh, hôm nay làm sao gấp lên, chẳng lẽ nhìn chúng nhà ai nữ tử? Muốn cưới vì chính thê. Nói một chút, đến tột cùng là ai nhà? Ta vì ngươi đi đề thân. Nếu là không chịu, chúng ta càng đi đoạt tới. Quan Vũ nhịn không được cười lên. Cưới vợ chính là đại sự. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, há có thể tùy ý. Bất quá, ta hôm nay đến đang cùng gia phụ có quan hệ. Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một phần thư tín, đưa cho Lưu Bị, Lưu Bị tiếp nhận xem xét, nguyên lai là từ Hoàng viết đến, không khỏi lòng sinh lo nghĩ, hắn cùng Quan Vũ là thân cận, nhưng còn không có thân cận đến giữa bằng hữu thư tín đều lẫn nhau nhìn xuống đất bước. Hắn đánh giá Quan Vũ, gặp Quan Vũ kiên trì, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải phát triển quyển duyệt, hết tin. Lưu Bị không khỏi cau mày, trên mặt lại cũng không nhìn thấy vẻ tươi cười. Vân Trường, ngươi, là tính thế nào? Lưu Bị liếc xéo lấy Quan Vũ, đem sách tin đẩy đi qua, lại vô ý phất phất tay, ra hiệu đám vệ sĩ cách khá xa một số, để hai người bọn họ một chỗ. Quan Vũ theo án mà ngồi, nhìn thẳng Lưu Bị, Huyền Đức, Ngô Vương cùng Tào Tháo khai chiến. Ngươi chống đỡ người nào? Lưu Bị trầm ngâm một lát, Vân Trường, ngươi cảm thấy đây là Ngô Vương cùng Tào Tháo sự tình. Chẳng lẽ không phải? Lưu Bị cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Đây là Ngô Vương cùng triều đình sự tình. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Quan Vũ không nên gấp, tại Ngô Vương cùng triều đình ở giữa. Ngươi chống đỡ người nào? Quan Vũ há hốc mồm. Thoáng cái không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Bị tuyệt không ngoài ý muốn. Đừng nhìn Quan Vũ là cái dân liều mạng. Đi theo hắn trước đó cũng không có ra làm quan kinh lịch. Nhưng hắn từ nhỏ quen Xuân Thu. Lấy trung thần nghĩa sĩ tự xưng là. Để hắn nói rõ đối địch với triều đình. Hắn là làm không được. Hắn không nhanh không chậm lại truy một câu. Vân Trường. Nếu như ta lựa chọn chống đỡ triều đình, đối địch với Ngô Vương, ngươi còn nguyện ý lưu tại U Châu giúp ta sao? Quan Vũ đỏ lên mặt, mắt phượng trợn lên, nhìn chằm chằm Lưu Bị, nộ khí mờ mờ ảo ảo. Hắn lúc trước từ biệt Tôn Sách giữ lại, không xa ngàn dặm đi vào U Châu. Lưu Bị bây giờ lại hỏi hắn câu nói này. Vân Trường, Lưu Bị hướng về phía trước chuyển chuyển. Thân thủ vỗ vỗ Quan Vũ nắm chặt bàn trà ở mép tay. Ta biết. Ngô Vương là thật anh hùng. Đợi ngươi ta có nghĩa khí. Càng có thể dùng ngươi. Ta để tay lên ngực tự hỏi. Hắn so ta càng có thể sử dụng ngươi chiều dài. Lúc trước ngươi như lưu tại Dự Châu. Cửu đô đốc bên trong tất có ngươi một buổi. Dù cho không kịp Chu Du. Cũng làm cùng thái sử từ sánh vai. Quan Vũ nheo mắt lại. Cơ hồ đến phát biểu ở mép. Huyền Đức. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Vân Trường. Ngươi ta tuy thuộc quân thần. Thực là tay chân. Tự nhiên thành thật với nhau. Thẳng thắn đối đãi, không dối gạt. Vân Trường nói, triều đình sứ giả đã đến kế huyện, ta chỉ là một mực không biết nên làm sao nói với ngươi. Ngô Vương thế lớn, đối địch với hắn phần thắng xa vời. Ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, tuy nói huyết mạch xa lánh, dù sao cũng là cao tổ hậu nhân, không thể ngồi xem giang sơn trầm luân, tổ tông không thể đồ ăn. Ngươi lại chưa thụ triều đình tri ân. Không cần như thế. Lại Ngô Vương không chỉ có đợi ngươi có nghĩa, còn chữa cho tốt lệnh Tôn bệnh mắt, ân trọng như sơn. Từ Hoàng lại là ngươi bạn tri kỳ, bây giờ cũng tại Ngô Vương dưới trướng. Phong thư này chắc hẳn cũng là thụ Ngô Vương chi ý mà làm. Ngươi nếu như bây giờ trở về, không chỉ có thể cha con đoàn tụ, còn có thể... Quan Vũ càng nghe càng cảm giác khó chịu, hất ra Lưu Bị tay, nghiêm nghị quát nói, Huyền Đức, ngươi cho rằng ta là đến chào từ biệt. Gặp Quan Vũ nổi giận, Lưu Bị tâm lý một khối đá lớn phản mà rơi xuống đất. Vân Trường. Đừng nói, Vũ mặc dù võ phu, vẫn còn hiểu được trung thần nghĩa sĩ nhân hiếu, Ngô Vương đợi cha con ta có ân, đem đến tự nhiên kết cỏ tương báo. Há có thể lấy tư nghĩa hại công nghĩa. Quan Vũ động thân mà lên, đi qua đi lại, cước bộ lại vội lại nặng, giống như trống trận, chấn động đến cả tòa lầu đều có chút lay động. Hắn vung vài cái cánh tay, sau cùng thở dài một tiếng, ta ngày mai liền phái người đi Tương Dương. Tiếp gia phụ đến Trác quận, Lưu Bị liền vội vàng đứng lên, đuổi tới Quan Vũ bên người. Giữ chặt Quan Vũ cánh tay, Vân Trường. Không thể. Quan Vũ dừng lại, cứng cổ, nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lưu Bị biết hắn hiểu lầm, cười nói, Vân Trường, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta, ta tự nhiên cầu còn không được. Bất quá lại không cần vội vã tiếp lệnh Tôn đến U Châu. Triều đình sứ giả tuy nhiên đến, chiếu thư bên trong lại không có nói rõ đối địch với Ngô Vương. Theo ta thấy, sự kiện này còn có chuyển cơ. Ngươi bây giờ vội vã tiếp lệnh Tôn đến, ngược lại có đoạn tuyệt với Ngô Vương hiểm nghi. Quan Vũ bị Lưu Bị làm hồ đồ, mờ mịt không hiểu. Lưu Bị lôi kéo hắn ngồi xuống, đem tình huống giải thích cặn kẽ một lần. Triều đình sứ giả là đến U Châu, nhưng chiếu thư bên trong không có sáng tỏ nói cùng Ngô Vương tương quan sự tình. Chỉ nói là lập xuống đại công liền có thể phong vương. Khác họ phong vương, làm trái Bạch Mã Chi Minh, lại Tôn Sách ương ngạnh. Triều đình tuy nhiên thỏa mãn hắn yêu cầu, lại không thể cam đoan Tôn Sách không biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiến thêm một bước, làm ra xoán nghịch sự tình đến. Không được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một khi Tôn Sách mưu nghịch, thì số triệu thiên hạ chư hầu cần vương. Tào Tháo cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, có thể coi như triều đình đối Tôn Sách một cái cảnh cáo. Để Tôn Sách biết nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc. Hắn còn chưa tới hoành hành thiên hạ cấp độ. Ích Châu địa hình quyết định cường công không dễ. Tam Hạp như thế. Hán Trung cũng như thế. Tào Tháo tại Tam Hạp phát động công kích, Tôn Sách lại tại Hán Trung phản kích, nói rõ Tôn Sách bản thân cũng rõ ràng điểm này, nếu như hắn tại Hán Trung thế công cũng gặp khó đâu. Có lẽ hắn liền sẽ nhận rõ tình thế, an phận thủ thường, đã không còn quá phận chi nghĩ. Cứ như vậy, triều đình tự nhiên cũng liền không cần đối phó hắn. Tổng tới nói, triều đình đối Tôn Sách vẫn là đề phòng làm chủ, cũng không có đến thật muốn diệt trừ hắn cấp độ. Hứa Chữ Hầu lấy phong vương chi thưởng, cũng có vì Tôn Sách phân chia khả năng. Dù sao triều đình nguy cấp, biến pháp cũng là tất nhiên tiến hành. Trước đó, triều đình tại Quan Trung đi tân chính, đã triển lãm phương diện này dũng khí cùng quyết tâm, đánh vỡ tổ chế cũng không phải là không được. Quan Vũ nghe được có chút lượn quanh, nhưng vô cần lập tức đối địch với Tôn Sách điểm này vẫn là để hắn buông lỏng một hơi. Tự nhiên cầu còn không được, cũng liền không có truy đến cùng Lưu Bị sau lưng chân ý. Hắn lập tức trở về đến chính đề phía trên, hỏi cùng Thái Sử Từ Liên Hợp xuất binh sự tình. Lưu Bị giải thích một phen, đương nhiên không có toàn nói. Quan Tĩnh lúc đó nhắc lên cái đề tài này bản thân thì có ứng phó Quan Vũ ý tứ. Quan Vũ thân hình cao lớn, tiếng bước chân nặng nề, vô cùng có đặc điểm. Hắn vừa bước lên thang lầu Lưu Bị liền hẳn phải biết là ai đến. Chỉ là hắn lúc đó suy nghĩ tâm tư, không có để ý, may ra Quan Tĩnh cùng thì điều chỉnh đề tài, không có để Quan Vũ nghe được cái gì không nên nghe. Cùng Thái Sử Từ Liên Hợp xuất binh Thảo Nguyên, đã là phòng bị người Hồ xâm lấn, cũng là góp nhặt thực lực, huấn luyện binh lính, như Ngô Vương Hán Trung gặp khó, có thể biết tiến thối, tự nhiên là chuyện tốt, như hắn không biết tiến thối, một vị cực kỳ hiếu chiến, một trận đại chiến không thể tránh né, chúng ta cũng không thể không có chuẩn bị. Vân Trường, ta biết ngươi cùng Thái Sử Từ hiểu nhau thật dày, nếu như tương lai ngươi không nguyện ý cùng hắn giao đấu chiến trường, ta cũng có thể lý giải. Bỏ ta bên ngoài, còn có ai có thể là Tử Nghĩa đối thủ? Quan Vũ thở dài một tiếng, Huyền Đức yên tâm, thật đến ngày đó, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không để Huyền Đức khó xử. Lưu Bị thở dài ra một hơi. Quan Vũ tự mình đuổi tới Sương Lê, cùng Thái Sử Từ gặp mặt. Thái Sử Từ cũng ngay tại Chu Bị Thu sau chiến sự, biết được Quan Vũ có ý liên thủ, hắn vô cùng vui vẻ, không nói hai lời, lôi kéo Quan Vũ thẳng đến chuồng ngựa, chỉ vài thớt hình thể cao lớn cường tráng chiến mã nói ra. Chọn hai thớt đi. Quan Vũ vừa nhìn thấy những thứ này ngựa, ánh mắt thì thẳng, hắn thân cao 9 thước, thể trọng vượt qua 400 cân, hán cân, tăng thêm áo giáp, vũ khí, đã đến phổ thông chiến mã cực hạn, không có một con ngựa có thể thời gian dài địa chở đi hắn chạy. Hắn chỉ có thể chuẩn bị 3 con chiến mã tùy thời thay đổi. Chọn lựa một thớt phù hợp chiến mã với hắn mà nói quả thực là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy cái con chiến mã thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, vừa nhìn liền biết khí lực rất lớn, hẳn là có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Từ đâu tới, chánh thức Lương Châu ngựa lớn, Mã Siêu đưa cho Ngô Vương lễ vật. Ngô Vương xem xét liền nói cần có nhất cái này mã nhân là ngươi Quan Vân Trường, đặc biệt đưa vài thớt tốt nhất đưa tới, ngươi thử một chút, nhìn xem phù hợp không. Cái này ngựa khí lực lớn, tốc độ cũng không tệ, phối hợp ngươi Thanh Long đao, về sau có thể cản ngươi một đao người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì liền ta đều muốn cam bái hạ phong. Quan Vũ nguyên bản thì có tâm tư, nghe Thái Sử Từ câu nói này, thần sắc càng là xa xút. Hắn xoắn suýt một lát, gượng cười nói, Tử Nghĩa, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta có lẽ có một ngày sẽ đối với trận xa trường. Thái Sử Từ cười, Vân Trường là đến tuyên chiến. Quan Vũ cố gắng trấn tĩnh, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Thái Sử Từ vuốt chiến mã bóng loáng không dính nước da lông. Trầm ngâm một lát, Vân Trường, ngươi có chí riêng, không thể cưỡng cầu, nếu thật có ngày đó, ngươi cũng không cần cố kỵ, buông tay nhất chiến là được. Hắn quay người nhìn lấy Quan Vũ, vừa cười nói, đương nhiên, ngươi phải cố gắng mới được. Lấy ngươi bây giờ chắc quận thái thú thân phận, thật muốn hai quân đối chọi, ngươi chưa chắc có cơ hội đi đến trước mặt ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?